Tiên phụ, chương 4, từ đó không phải phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Trí ngồi trên bồ đoàn, mơ màng chờ đợi. Một ngày một đêm này có chút thần kỳ. Hiện tại hắn đã hiểu rõ tình cảnh của mình. Bởi vì khí vận hư vô mờ mịt nên hắn được xem là đại bảo bối của những đại tiên này. Chuyện khác Lý Đại Trí còn chưa làm rõ. Nhưng hắn biết một chút. Chỉ cần mình lăn lộn trong Vạn Vân Tông này, bình an trên đường tu hành thì sẽ ít đi rất nhiều lực cản, nhiều hơn một phần bóng đen. Đó cũng là niềm vui ngoài ý muốn à. Nhưng đáng tiếc là hắn và con trai ở thế tục không thể kiếm được gia tài. Lý Đại Trí cũng nghe nói Vạn Vân Tông có ý định phong tỏa tin tức với thế lực bên ngoài, không muốn để cho môn phái tu đạo khác biết được Vạn Vân Tông có được một đệ tử khí vận đỉnh cấp. Đối với nội bộ lại xảy ra một chút tranh chấp, không ít trưởng lão trong môn đều muốn nhận thương nhân phàm tục như hắn làm đồ đệ. Đại khí vận có hiệu quả kéo theo. Sư đồ là đại nhân quả, đại liên lụy, nhận Lý Đại Trí làm đồ đệ là có thể kéo theo khí vận của mình. Các tiên nhân trải qua mấy vòng biện luận, hiện tại đã đến vòng kết thúc trận chiến. Một vị lão tiên nghe nói rất nhiều vừa vặn xuất quan, chính là trưởng môn và mấy vị thái thượng trưởng lão đương đại. Lý Đại Trí hiểu, đại khái là mình muốn bái vị kim tiên này làm sư phụ. Hắn thật ra còn rất khó chịu, cảm giác mình giống như là một vật trang sức, bị người khác cướp đi. Còn về kim tiên là gì? Giờ phút này, Lý Đại Trí cũng không rõ ràng. Trước đó đều là chuyện Lý Đại Trí tự mình tu hành. Lý Đại Trí không hỏi nhiều, đang suy nghĩ lung tung. Lý Đại Trí chợt nghe phía sau truyền đến tiếng hỏi thăm thân thiết. Tiểu Hữu, ngươi có tên gọi là gì vậy? Tiểu Hữu, hắn đã là một nửa người xuống mồ, còn nhỏ bạn. Theo đó, Lý Đại Trí ngẩng đầu nhìn thấy vị lão tiên già đầu bạc trắng, khuôn mặt khô gầy này, lập tức cũng đã phục. Nếu như hắn là một nửa thân thể lạc xuống mộ, vị lão tiên trước mắt này giống như mới được mang ra khỏi quan tài mấy trăm năm. Đại Trí, Lý Đại Trí, Lý Đại Trí chen lấn một tiếng cười khổ tràn đầy mệt mỏi. Lão tiên ngài xưng hô như thế nào? Ha ha ha a, lão nhân vuốt râu cười to. Một bên vị trưởng môn đại nhân khuôn mặt trung niên kia cười nói. Chớ có thất lễ. Đây là tổ sư khai tông của Vạn Vân Tông ta. Vạn Vân Tông chính là vị tiên nhân này sáng lập. Tổ sư cũng là một vị trong ba vị kim tiên chỉ có trong tông môn. Có đạo quả trường sinh, trải qua mấy vạn năm đều nổi danh ở Đông Châu. Ai? Lão giả kia xua tay. Đạo hiệu của bần đạo không rõ ràng. Chính là Vạn Vân Tông không chữ lót. Ngươi thân mang đại khí vận, tư chất tuyệt đỉnh. Bần đạo ra mặt dày muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi có nguyện ý hay không? Lý Đại Trí nhìn về phía trưởng môn đại nhân, mỉm cười gật đầu. Lý Đại Trí lập tức muốn dập đầu. Sư tổ, một giọng nói nghi ngờ vang lên. Sư tổ ngài năm đó từng nói, trong trăm năm nhận đệ tử đóng cửa. Trong môn không ít anh tài đều ma quyền sát trưởng, chậm đợi sư tổ xuất quan. Hôm nay, sư tổ không sàng chọn, trực tiếp thu đồ đệ là thương nhân phàm tục, sợ là sẽ chọc đến các đồng môn chỉ trích. Trưởng môn Vạn Vân Tông nhíu mày nói, không minh tổ sư che chở Vạn Vân Tông ta mấy vạn năm, hắn thu đồ đệ còn cần chúng ta đồng ý hay sao? Không minh đạo nhân híp mắt cười, cũng không nhiều lời. Lý Đại Trí nghe xong, xác định tiểu lão đầu trước mắt này là tiên nhân mạnh nhất, cao nhất, bối phận cao nhất trong môn. Sao mình có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Vậy bốn bỏ năm vào, gia cảnh của nhà mình không phải sẽ đi lên à? Lập tức, Lý Đại Trí cũng không để ý đến ánh mắt sắc bén của mấy tên lão tu bên cạnh, đứng dậy trực tiếp gõ tiếp không minh đạo nhân. Sư phụ, xin nhận của đồ nhi một lại. Trong này cũng có người xem trọng, nhưng đồ nhi lại nghe gần gũi hơn so với đệ tử nhiều. Không minh đạo nhân chậm rãi gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trán Lý Đại Trí. Thân thể Lý Đại Trí bị một vòng thanh quang bọc lại, một sợi khí tức đục ngầu tự động tản ra, cả người trực tiếp gầy đi hai vòng. Thiện, ánh mắt lão đạo này quét tới các nơi, chúng tiên nhân cúi đầu chúc mừng. Không một người nào dám nói thêm nửa câu. Không Minh đạo nhân ấm giọng nói. Lần này bần đạo thu đồ đệ chính là không cần xử lý. Sau này Lý Đại Trí chính là đệ tử đóng cửa của bần đạo. Trưởng môn, xin vui lòng dẫn hắn đi tiên phàm điện hai người. Tiến vào trong tiên tịch của Vạn Vân Tông ta. Sau đó đưa tới động phủ của bần đạo. Trưởng môn ở bên cạnh mỉm cười xưng là. Sư phụ, ta còn có một. Lý Đại Trí ngẩng đầu nhìn lại. Lại không nhìn thấy bóng dáng của lão tiên. Trưởng môn kia cười một tiếng rồi đi lên. Tự mình đỡ Lý Đại Trí dậy. Nói câu chúc mừng. Xung quanh lại có mấy lão tiên phất tay áo mà đi. Trên mặt lộ ra vẻ không vui. Đại Trí sư đệ, trưởng môn ấm giọng nói. Ta đã biết chuyện của dòng dõi ngươi. Có chút chuyện cần căn dặn một hai. Nơi này có chút kiêng kỵ. Năm ngày sau, núi Vạn Vân Tông, mây trôi thấy mặt, Lý Bình An ngáp một cái. Mở rộng quyền cước trong tiểu viện của mình. Hoạt động vì cả đêm ngồi xuống mà đau đớn mà đứng. Vi Viêm Tử chấp sự nói không sai. Trong núi nhiều nhất chính là tự tại. Có ngũ cốc đan ở đây. Hắn không cần lo lắng sẽ bị đói bụng. Hậu viện có một cái cống nhỏ được làm từ sơn tuyền. Hắn mang theo mấy dương gỗ vào trong phòng. Không cần lo lắng khát nước. Bên ngoài ăn uống chính là tu hành. Đối với Lý Bình An, có một điều không tốt. Chính là đạo bào mà Vi Viêm Tử chấp sự hứa hẹn cũng không đưa tới cho hắn. Hắn đi đến tiền viện để tìm kiếm. Nhưng không có quần áo mà hắn có thể mặc. Chỉ có thể mặc một cái áo choàng. Mặc xuyên qua để không bị người khác nhìn thấy. Ban đêm dùng bầu múc nước rửa tắm. Nhưng không thay thế nội y, chỉ có thể đắp chăn ở bên hông. Không thể ngồi xuống chờ nội y hong khô. Điều này làm cho Lý Bình An cảm thấy xấu hổ. Khi Lý Bình An tản bộ bên ngoài thường xuyên có thể nhìn thấy một chút thiếu niên. Các thiếu niên hoặc là bày ra một chút tư thế ở trong viện. Giống như là tu hành một loại công pháp nào đó. Hoặc là ngồi xuống ở trên mái hiên đối mặt với mặt trời mới mọc. Biểu hiện một tia không qua loa. Lý Bình An không thích nói chuyện với người khác. Phần lớn thời gian chỉ là xem một trận rồi quay về tiểu viện của mình. Nếu như không suy xét đến ảnh hưởng mà phụ thân mang đến thì hắn chỉ có thời gian 3 năm. Nếu trong 3 năm hắn không thể được chọn chúng thì cũng chỉ còn cách khảo hạch ngoại môn. Cũng coi như là rất có động lực. Mỗi lần phục dụng ngũ cốc đan, Lý Bình An đều sẽ nhớ đến phụ thân. Không biết phụ thân có thể ăn no mặc ấm hay không? Hắn cũng chỉ có thể an ủi mình. Khí vận tuyệt đỉnh của phụ thân không biết gặp phải phiền phức gì. Liên tiếp 5 ngày, Lý Bình An ngồi xuống trong phòng mình. Giờ phút này, hắn có thể tiếp xúc đến công pháp và điển tịch. Chính là mấy trăm chữ khẩu quyết như quan tưởng cầu và mấy trăm chữ khác. Thậm chí ngay cả cảnh giới tu đạo sau khi đạt đến luyện khí cảnh. Tụ thần cảnh. Ngưng quang cảnh cũng không biết. Chỉ có một môn tâm tư là bắt đầu nạp khí bồi nguyên. Trưởng thành không có mang theo khí tức tiên thiên từ trong bụng mẹ ra. Một bước này có vẻ càng gian nan. Lý Bình An hoảng hốt mơ hồ cảm nhận được linh khí yếu ớt đang lưu động trong không khí. Dựa vào hô hấp thổ nạp để những linh khí này vào trong ngực bụng. Có thể linh khí chỉ là đi dạo một vòng rồi bay ra. Chỉ lưu lại một tia cực kỳ yếu ớt. Trước đó vẫn nghe nói không có nguyên dương để trưởng thành tu đạo thì sẽ khó khăn gấp mấy lần. Hắn chân chính trải qua một lần mới biết được gian khổ trong đó. Vậy phải xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Khi đi học cùng bạn gái ra ngoài vui vẻ chính là hắn. Hưởng thụ đều hưởng thụ. Hiện tại chỉ có thể gánh chịu hậu quả. Một chữ. Giữa trưa, Lý Bình An đang để cánh tay trần ngồi trước quả cầu quan tưởng kia. Trải nghiệm khẩu quyết áo nghĩa. Cảm nhận linh khí lưu động trong phòng ngoài phòng. Suy nghĩ làm thế nào để đề cao hiệu suất thu nạp linh khí của bản thân. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng giống to của đạo trưởng Vi Viêm Tử. Lý Bình An, Lý Bình An ở đâu? Mau tới, phó trưởng môn muốn gặp ngươi. Mau ở tiền viện, tinh thần Lý Bình An chấn động. Thứ trưởng môn, phụ thân lại mang tin tức tới. Hắn lập tức nhảy dựng. phủ thêm áo khoác, đi đôi giày vải, đầu đội mũ, đang đi ra khỏi cửa. Vi Viêm Tử đạo trưởng vừa bước một bước đã đến trước mặt hắn. Kéo cánh tay của hắn nhảy dựng lên. Thân như ưng, giống như bạch hạc. Lý Bình An chỉ cảm thấy mặt đất xa xa trở nên gần hơn, an ổn rơi vào tiền viện. Thứ trưởng môn trong miệng đạo trưởng Vi Viêm là một vị đạo trưởng có khuôn mặt đồng nhan tóc bạc, mặc đạo bào rộng rãi màu xám trắng, trong tay bưng một cây phất trần, quanh người tất nhiên là khói bay khói, quả nhiên là khí độ phi phàm. Bên cạnh vị trưởng môn thứ này, nam nhân trung niên mặc đạo bào trải đầu, bụng lớn tiện tiện, không phải là Lý Đại Trí thân thân của cha hắn thì là ai? Cha, Lý Bình An lập tức vọt lên, muốn ôm một cái lại có chút ý tứ không tốt. Mặc kệ là ở thế giới tu tiên hay là ở quê nhà bên kia, tình cảm của bọn họ là biểu đạt của dân tộc truyền thống phụ tử. Phần lớn thời điểm đều là hàm xúc. Lý Đại Trí đón lấy, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lý Bình An, phát hiện quanh người Lý Bình An có linh khí yếu ớt. Lập tức nhếch miệng cười đi ra. Không cần lo lắng, cha không sao, chỉ là muốn hại thân ngươi một đoạn thời gian. Lý Đại Trí nhìn Vi Viêm Tử, tiếp tục nói, trong môn có quy củ, ta cầu xin sư phụ ta mấy ngày, người cũng không đồng ý trực tiếp thu ngươi vào môn hạ. Dù sao thì bái sư cũng giống như bái phụ nuôi, đã là khí vận kết giao thì cũng phải để ý duyên phận. Ngươi yên tâm, chờ cha và tất cả phong chủ các đỉnh thân quen, cho dù tốt nhất cho ngươi chọn lựa mấy sư phụ. Vi Viêm Tử ở bên cạnh nhíu mày nhìn Lý Đại Trí, đáy mắt mang theo nghi hoặc, đáy lòng âm thầm nói, mập mạp này nhìn lạ mắt quá, sao khẩu khí của tên này lại lớn như vậy? Lý Bình An nghiêm mặt nói, cha, sau này người tu ngươi, ta tu của ta, nếu như không có lão sư coi trọng ta, vậy ta sẽ nằm ngửa chờ ngươi mang bay. Hiện tại ngàn vạn lần đừng phân tâm quan tâm cho ta. Cái này gọi là cái gì mà hỗn trướng? Làm sao ngươi tu ngươi? Ta tu của ta, cha ngươi vất vả hơn phân nửa đời chẳng phải là vì tích lũy chút gia nghiệp cho ngươi sao? Đúng rồi, những thứ này cho ngươi. Ngươi cầm dùng đi. Lý Đại Trí lấy ra hai cái ngọc giản ban chỉ, bọc một cái vào ngón tay cái của Lý Bình An. Lý Bình An nhỏ giọng hỏi, vậy cái gì? Pháp bảo chữ vật, ngươi đến luyện khí tầng 6 là có thể mở ra. Ta để cho ngươi một chút đan dược hỗ trợ tu hành, cải thiện thể chất, còn có sư tổ, sư phụ của ngươi luyện chế đan cứu mạng. Đây chính là thứ tốt nha. Lý Đại Trí nói một trận. Lý Bình An nhíu mày nói, luyện khí cảnh tầng 6. Cha ngươi đã tiến vào luyện khí cảnh tầng 6 rồi à? À đúng rồi. Lý Đại Trí chớp chớp mắt, giống như gọi là gì? Cảm ngộ sơ khai, sư tổ của ngươi dẫn đường cho ta. Ta ngồi xuống lần đầu tiên đã trực tiếp 3 ngày. Mắt nhắm lại vừa mở, luyện khí cảnh đã vượt qua. Hiện tại giống như là tụ thần cấp 3 rồi à, Lý Bình An? Không phải, hắn còn chưa nhập môn. Hắn còn chưa nhập môn. Là nhanh hơn một chút à? Lý Đại Trí hì hì cười hai tiếng. Lý Bình An chỉ có thể nắm chặt nắm đấm ngửa mặt lên trời thở dài. Được rồi, ta sẽ cố gắng gấp rút. Đừng có áp lực, người chắc chắn không có vấn đề gì. Giọng nói của Lý Đại Trí đột nhiên cất cao một đoạn. Cái gì? Ngươi hỏi sư phụ mà cha bái là ai? Lý Bình An nhíu mày há miệng. Lý Đại Trí cười nói, nhớ kỹ. A Bình An, đạo hiệu sư tổ của ngươi Không Minh đạo nhân. Vi Viêm Tử ở bên cạnh thiếu chút nữa đứng không vững. Không Minh đạo nhân, vậy chẳng phải là khai tông tổ sư, trưởng môn nhất mạch tổ sư. Trong môn chỉ có 3 vị kim tiên đạo nhân đứng đầu à, vậy? Vậy vậy, vị thứ trưởng môn kia vuốt râu cười nói. Đại Trí sư đệ, nên trở về thôi. Sư bá còn đang chờ vì ngươi giảng đạo. Sau khi giảng đạo lần này, sư bá đang muốn tiếp tục bế quan. Sư chất Bình An sẽ có duyên phận của hắn. Sau đó trong môn có thiên tiên muốn nhận đồ đệ, bần đạo sẽ thay hắn nói thêm vài lời. Được rồi, tạ sư huynh. Lý Đại Trí hít khẩu khí, nắm lấy cánh tay của Lý Bình An, đáy mắt có mấy phần không nỡ. Bình An, lần này ta đi sửa có thể phải mấy ngày. Ngươi ở đây cho tốt, chớ có làm phiền người khác. Cha, ngài yên tâm, Lý Bình An cười nói. Tu đạo cũng là một chuyện rất có ý tứ. Ta rất có hứng thú. Vậy là được rồi. Dù sao thì ngươi khẳng định cái gì cũng mạnh hơn cha. Đi, Lý Đại Chí đột nhiên lao về phía trước. Dùng sức đập xuống vai Lý Bình An. Sau đó một bước ba bước quay đầu đi về phía bên cạnh thứ trưởng môn. Mây trắng dưới chân phó trưởng môn chậm rãi dâng lên. Dẫn dắt Lý Đại Chí lướt tới phía sau núi. Lý Bình An nhìn theo bóng dáng phụ thân khuất sau màn sương dày đặc. Phụ thân không sao, tâm có thể bình phục. Sau này hắn có thể chuyên tâm nghiên cứu tu hành. Lại không có nửa phần băn khoăn. Hả? Lý Bình An quay đầu nhìn về phía đạo trưởng Vi Viêm Tử bên cạnh. Thấy hai mắt vị đạo trưởng này sững sờ. Ngẩn người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chấp sự, ngài làm sao vậy? Bần đạo không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Khục, Vi Viêm Tử ngẩng đầu nhìn lên. Đột nhiên trên mặt tràn đầy tươi cười. Trên mặt người đạo trưởng này nổi lên nếp nhăn. Làm cho Lý Bình An nghĩ đến bông hoa sồ cúc ở ngoài viện của mình. Tiểu hữu Bình An nha. Thất kính, thất kính. Sau này tu đạo có gì không hiểu thì cứ việc đến hỏi. Mấy cảnh giới phía trước này, ta vẫn có thể chỉ điểm một hai. Nếu không chúng ta chuyển đến tiền viện, ta cũng tiện thể bảo vệ an nguy của tiểu hữu ngươi. Vậy thì sao? Trước tiên uống một ly đi. Đến, đến. Ta giấu rất nhiều bảo bối trong phòng này. Lý Bình An, tiếp theo, hắn cố gắng lâu như vậy. Lại xảy ra một chuyện gì đó mà không phải là do các nhà máy ở các xã. Thị trấn nổi tiếng che lấp phía dưới. Cách chương.